One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 295, người sẽ không phải là Vin Mạc Khắc gia tộc. Chiến tranh phòng trên thực tế chính là từng cái to lớn vô cùng biển con sen tổ hợp mà thành, di động lúc có thể đơn độc vận chuyển, ngày bình thường là tụ thành một đống, tiến tới tạo thành Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc, thổ địa. Tại Kiệt Nhĩ Mã Vương Quốc quảng trường trước, thả neo một chiếc tươi đẹp thuyền hải tặc, thân tàu lại là màu hồng. Rất nhiều thuyền hải tặc bên trong cũng có thể vị dị số. Đầu thuyền càng là một cái đeo kính mác hỏa liệt điều. Đây chính là John Quijote gia tộc tọa giá, lưu thủ thuyền hải tặc ba tên gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Nivelaqua, Diamendi cùng sắt thẻ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy từ trên trời giáng xuống to lớn bạch hạc. Sắt thẻ, con chim kia thấy thế nào cũng không giống là thuộc về Vin Mạc Khắc gia tộc A, không chừng là tới làm khách đây này. Ngươi nói là đi, Nivelaqua, nếu như là tới làm khách, Kiệt Nhĩ Mã hội làm này phản ứng sao? Nivelaqua yên lặng chỉ coi báo động đại tác. Vô số binh sĩ như là kiến hôi tràn ra tình huống nói. Ba người đang khi nói chuyện, bạch hạc đã trải qua rơi xuống Kiệt Nhĩ ngựa trung tâm quảng trường. To lớn thể trọng làm cả vương quốc khẽ hơi trầm xuống một cái. Đi xem một chút náo nhiệt chứ. Thiếu chủ không phải nói Kiệt Nhĩ Mã hội trở thành minh hữu của chúng ta sao? Cũng đúng, thích hợp biểu hiện John Quijote gia tộc thành ý đi. Nivelaqua mặc dù tuổi tác so Diamendi nhỏ, nhưng luôn luôn ông cụ non, là tứ đại cán bộ cao cấp nhất bộ phận bên trong có thể giải quyết dứt khoát nhân vật. Quay đầu nói, G lão, trên thuyền liền nhờ ngươi, yên tâm đi, G, mà một phương hướng khác, Tông Nghiêm yên lặng nhìn lấy vây quanh ở Hạc Quan Nhi quanh người hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Quan sát một hồi. Gật gật đầu, Raphael, người nhìn kỹ một chút những binh lính này, từ tướng mạo, dáng người, trình độ cường tráng, toàn bộ đều không có sai biệt, vậy mà đều là người nhân bản, quả nhiên như Khố Lạc nói đến như vậy, Kiệt Nhĩ Ngựa 66 Vương Quốc tại sinh mệnh khoa học đạt thành tựu cao dù cho phóng nhãn tứ hải, cũng coi như được số 1, nói không sai. Kiệt Nhĩ Ngựa kỹ thuật mong rằng đối với thiếu chủ rất có ích lợi. Sau lưng truyền đến tiếng phụ. Họa, Tông Nghiêm chỉnh muốn đáp lời. Đột nhiên cảm thấy giống như có chuyện gì không đúng. Vừa quay đầu, Ngải Đặc La ăn mặc bó sát người quần đùi. Liệt ra hai khỏa răng hàm. Đối với hắn so với hình chữ V thủ thế. Không nghĩ tới ta đã ở A Kinh không kinh hỉ. Cúi đầu đứng ở Ngải Đặc La bên người Raphael sông. Tông Nghiêm lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai tay buông buông, kinh hãi là rất kinh. Vui nha, liền không nói được rồi. Đại quản gia, ngày sau lại tới đây, Tông Nghiêm cẩn thận hỏi. Thiên vương thuyền viên là một kiểu thanh niên trai tráng. Ngải Đặc La thân là cao tuổi nhất người. Chính là tiền bối bên trong tiền bối. Cho nên người trên thuyền vì tôn kính hắn, bình thường tôn xưng hắn là đại quản gia. Ôi nha, tay chân lẩm cẩm, lại không thừa dịp còn trẻ thay thiếu chủ làm một ít chuyện. Về sau liền hữu tâm vô lực rồi. Ngài hiện tại thế nhưng là tóc đen đầy đầu đây. Tông Nghiêm thầm nghĩ đến. Thế nhưng là xuất phát trước. Giống như chấm ngoặc kép. Ha ha. Đây không phải sợ các ngươi lo lắng ta sao? Cho nên ta liền lội tại Hạc Quan Nhi đầu đỉnh trong Vũ Mao một đường ngủ qua đến rồi. Cái kia, chính là ngủ 7 ngày 7 đêm sao? Quả nhiên không phải bình thường. Ngải Đặc La Minh lộ vẻ bản thân trộm đi lên. Bất quá Tông Nghiêm gặp việc đã đến nước này, cũng không thể tránh được. Như vậy chuyến này nếu như cần vũ lực trợ giúp, liền xin nhờ ngài. Ngải Đặc La khoát khoát tay, đã trải qua hưng phấn mà đi đầu nhảy xuống. Tông Nghiêm lắc đầu, cũng theo sát phía sau, thả người nhảy lên, Hạc Quan Nhi thân cao hơn 100 mét, những người khác tự nhiên không có thực lực cường đại như vậy. Dưới sự chỉ huy của Raphael buông xuống thang mây, mà John Quijote ba tên cán bộ càng chạy tiến, lại càng có thể cảm nhận được Bạch Hạc chi lớn. Thật là khủng bố, đột, hai cái chấm đen nhỏ tự Bạch Hạc phần lưng nhảy xuống. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đông, biển con sên lại là khẽ hơi trầm xuống một cái. Nive lạc qua ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, cao thủ, vẫn là hai người. Kiệt Nhĩ Ngựa một tên đội trưởng vọt chúng mà ra. Người nào lại dám xông vào Kiệt Nhĩ Mã Vương quốc? Tông Nghiêm run lẩy bẩy bụi bặm trên người. Tinh thâm kiếm đạo tố dưỡng. Hướng nơi đó vừa đứng tự có một cỗ uyên ép chi thế. Đi đem quốc vương của các ngươi tìm đến. Tiểu đội trưởng gặp Tông Nghiêm khí thế phi phàm, cũng không dám lung tung lãnh đạm. Đang muốn trở về thông báo, chỉ thấy già chị đã trải qua dẫn bản thân mấy đứa bé nghênh ngang đi ra. Bên người còn đi theo lung la lung lay nhiều phất lãng minh ca cùng thác lôi pôn. Thật là lớn hạc, sinh vật như vậy gen hẳn là nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút. Chấm ngoặc kép, già chị lẩm bẩm nói. Hai người nghe được cảnh báo, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chơi. Vốn nghĩ ra xem một chút tình huống, ai biết già chị một chút liền chọn chúng Hạc Quan Nhi. Thế là hai người đi thẳng tới trước mặt. So với dân kỹ thuật già trị, nhiều phất lãng minh ca liền muốn cẩn thận rất nhiều. Cái này hỏa liệt điều mặc dù tùy tiện, nhưng thực tế xử sự thời điểm, luôn luôn là can đảm cẩn trọng, mới có thể rất nhiều trong cường giả du tàu. Đợi hắn thấy rõ người tới về sau, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống, phía sau trong nháy mắt dày đặc mồ hôi. Musashi Tông Nghiêm lại là như vậy quái vật. Chấm ngoặc kép, một cái níu lại già chị, một hồi nói lời nói lúc cẩn thận một chút. Ngươi nếu là muốn chết, đừng mang theo ta. Cái sau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, lão đầu kia mặc dù không biết, nhưng ngươi nhìn kỹ cái kia kimono kiếm sĩ. Đó là biệt hiệu, lãng nhân. Treo giải thưởng 5 ức biển cả tặc. Musashi Tông Nghiêm. Ngày vương hải tặc đoàn hạch tâm cán bộ, thiên ác ma số 1 tay chân, già trị coi như lại thế nào trì độn, cũng sẽ không liền Will tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Trong nháy mắt cũng là nhấc lên tinh thần, Tông Nghiêm xem ra là hai người, hỏi nói, ai là Kiệt Nhĩ Ngựa chủ nhân, già trị dẫn mấy đứa bé. Cười ha ha lấy tiến lên nói. Không nghĩ tới uy trấn tứ hải ngày vương cư nhưng đồng ý đến ta Kiệt Nhĩ Ngựa làm khách. Bỉ nhân chính là Kiệt Nhĩ Ngựa quốc vương. Vin Mạc Khắc già chỉ. Cái này mấy đứa nhỏ là con của ta. Già chỉ thế mà đi lên đánh liền thân tình bài. Nhờ vào đó rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Lấy trưởng nữ lôi cửu dẫn đầu hài tử có chút hành lễ. Còn không có bị buông tha Sanji hiếu kỳ lườm hai người một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân của mình già trị có thể có rất ít tốt như vậy tính tình. Quả nhiên, tông trên mặt của Nghiêm cũng lộ ra 3 phần mỉm cười. Dù sao cũng là hài tử, chúng ta thuyền trưởng muốn cùng Kiệt Nhĩ Ngựa làm cái giao dịch. Sẽ không bạc đãi các ngươi, già trị cùng nhiều phất lãng minh ca trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng. Thở ra, phủ lên khuôn mặt tươi cười. Ha ha, nếu là thiên ác ma đại nhân, hết thảy dễ nói, đi vào nhiều phất lãng minh ca sau lưng ba người tại biết đối phương đến từ thiên vương về sau. Vốn cũng là trong lòng căng lên, hiện tại gặp hai phe giống như bầu không khí hữu hảo. Cũng vội vàng phủ lên khuôn mặt tươi cười, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về hữu hảo phương diện phát triển. Tiếp xuống hẳn là hai phe thành lập trường kỳ đôi bên cùng có lợi. Hữu hảo đi lại quan hệ bộ kia. Nhưng là, ngài Đặc La đột nhiên chóp mũi co rúm. Nhíu mày, cũng không lo chuyện khác người thấy thế nào. Đột nhiên mà đi về phía trước mấy bước. Dò đầu, chóp mũi lay động, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. tại mọi người trong ánh mắt của không rõ ràng cho lắm. Ngài Đạt La chậm rãi đi tới Nhiều Phất Lãng Minh Ca trước mặt. Nhiều Phất Lãng Minh Ca không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương. Trước mặt vị lão già này cử động để hắn trực giác có chút không ổn. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Đột, Ngài Đạt La khai miệng. Trên người của ngươi, giống như có cỗ để cho ta ghét mùi. Chấm ngoặc kép, cùng CP không chính là cái kia Long Vương lão đầu bên người cái kia Thiên Long Nhân phi thường giống. Chấm ngoặc kép, Nhiều Phất Lãng Minh Ca trong chớp mắt. Adrenaline kích thích tố bài tiết. Mồ hôi lạnh như là thác nước thấm ướt quần áo. Ta nói, ngươi sẽ không phải là Thiên Long Nhân a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Thứ 296 lấy một làm vạn Ngài Đạt La lời nói thiếu chút nữa thì để John Quixote gia tộc 5 người lên. Tiếng kinh hô, bọn họ là trên thế giới này số rất ít người biết chuyện một trong. Không thể nào loại chuyện này là có thể đoán được sao, chỉ độn già chị ha ha cười nói. Vị tiên sinh này, ngài thực sự là sẽ nói đùa. Giới thiệu một chút, đây là John Quixote đoàn hải tặc thuyền trưởng. John Quixote Nhiều Phất Lãng Minh Ca. Phía sau là hắn 4 vị trọng yếu cán bộ. John Quixote thế nhưng là chúng ta Bắc Hải số 1 số 2. Đoàn hải tặc cũng là chúng ta kiệt nhĩ ngựa minh hữu. Sớm muộn cũng là muốn đi đại hải trình cường giả. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Bị Tông Nghiêm trực tiếp cắt đứt. Đại quản gia, ngài xác định sao? Ngài Đạt La gật gật đầu. Trực giác của ta phi thường nhạy cảm, mùi vị kia, quá giống, chấm ngoặc kép, đều là như vậy để người chán ghét. Chấm ngoặc kép, một vòng gân xanh xuất hiện ở Nhiều Phất Lãng Minh Ca cái chán. Nếu không phải địa thế còn mạnh hơn người, bằng tính cách của hắn, đã sớm bạo phát, luôn luôn đều là hắn khi dễ người khác. Đã trải qua bao lâu không có bị người như thế không nhìn qua ai biết. Tông Nghiêm xoa cằm gật gật đầu, vô luận như thế nào, mang về đi xem một chút đi, nếu thật là Thiên Long Nhân, không chừng thiếu chủ sẽ hữu dụng. Chấm than, Nhiều Phất Lãng Minh Ca rốt cục nhịn không được, Dĩnh Nghệ Suy nhìn đến độ muốn cười, đột nhiên bắt đầu điên cuồng cười to, huệt tay múa chân hô lên, các người có phải hay không quá coi thường người. Lão tử cũng không phải tùy ý các ngươi trông đến lấy đi cá ướp muối. Coi như là thiên ác ma. Nơi này chính là Bắc Hải a. Theo tiếng cười của hắn, một cỗ không tên khí thế từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Thân chu vi xem kiệt nhĩ ngựa các chiến sĩ như quân bài domino vậy hét lên rồi ngã gục. Nhiều Phất Lãng Minh Ca thế mà nhất thời khống chế không nổi. Thi triển bá vương sắc. Tông Nghiêm gật gật đầu, thế mà còn là cái bá vương sắc tuyển thủ, ngược lại là khó được, già chị cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều không bộ dáng như vậy. Nhịn không được có chút há miệng ra, bất quá, làm sao có thể, thuyền viên của ngươi, làm sao biết một chút sự tình cũng không có. Tại John Quixote gia tộc trong ánh mắt kinh ngạc, mấy trăm người từ bạch hạc phần lưng chỉnh tề đi xuống. Vậy mà không có chút nào nhận hắn bá vương sắc ảnh hưởng. Những cái này cũng không phải cán bộ, mà là phổ thông thuyền viên a. Nghiên cứu kinh ngạc, Tông Nghiêm vẫn là bộ kia thần thái. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Giống như Nhiều Phất Lãng Minh Ca bày ra thực lực không đáng một đồng vậy. Thiên vương thuyền viên thể nghiệm nhiều lần thiếu chủ bá vương sắc. Tự nhiên có thể không nhận ảnh hưởng của ngươi. Tuy nói đều là bá vương sắc, nhưng là, chấm ngoặc kép, so với ngón cái cùng ngón trỏ, hai ngón tay ở giữa lộ ra hẹn 1 cm khoảng cách. Nếu như nói thiếu chủ bá vương sắc uyên như biển sâu, cũng chính là của ngươi cái dạng này đi. Đẳng cấp khác biệt, Tông Nghiêm trần thuật vậy giọng, điệu lại đối với Nhiều Phất Lãng Minh Ca tạo thành sâu nhất tổn thương. Hắn vốn phải là cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, thống ngự tứ hải thế giới quý tộc, nhưng lại bởi vì chính mình ngốc ba ngu xuẩn tiến hành. Không thể không trở thành đê tiện hải tặc. Nếu muốn làm hải tặc, trong xương kiêu ngạo để hắn ra lệnh bản thân thành là tốt nhất. Mạnh nhất một cái kia. Trên thực tế, hắn cũng một mực làm tốt lắm. 20 tuổi ra mặt liền đã trở thành Bắc Hải hào cường. Còn chạy tới cùng Vinmark khác thương nghị ở trong tối xưng bá Bắc Hải. Thế nhưng là, hắn thật không có nghĩ đến. Lại có người dám miệt thị như vậy hắn. Gân xanh như lão thụ bàn căn. Sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Ngón tay khẽ run. Mà đối diện, Tông Nghiêm thật giống như hoàn toàn không thấy được đã nhanh muốn bùng nổ nhiều phất lãng minh ca. Một dạng, nếu không thể làm được miễn dịch như ngươi loại này lính mới cấp bậc bá vương sắc. Không có tư cách làm ta phiên đội đội viên. Raphael cúi đầu đi lên trước. Tông Nghiêm đại nhân, gia hỏa kia giống như sắp nổ tung. A, Tông Nghiêm cái này mới phản ứng được. Chúng ta muốn mang ngươi hồi trụ sở. Ngươi nghĩ phản kháng sao, các ngươi? Không nên quá phách lối á. Ngũ sắc dây, nhiều phất lãng minh ca rốt cục không chịu nổi Tông Nghiêm đối với hắn vĩnh viễn, nhục nhã. Năm cái sáng long lanh sợi tơ đầu ngón tay từ toát ra. Bỗng nhiên quăng về phía Tông Nghiêm. Lại chỉ gặp một cái nắm đấm đột ngột đạt được hiện tại nhiều phất lãng trước mặt Minh Ca. Cái này vẻn vẹn phát sinh ở không. Không một miều bên trong sự tình. Nhưng mọi người lại phảng phất thời gian định cách một dạng. Bọn hắn tinh tường nhìn thấy. Tại nhiều phất lãng Minh Ca bùng nổ trong nháy mắt. Trước mặt lão đầu kia giống như đột nhiên phát hiện chuyện thú vị gì tựa như. Đầu tiên là con mắt tỏa sáng. Sau đó chu miệng lên. Lại sau đó giơ cao hai tay. Cuối cùng mới một quyền đánh về phía nhiều phất lãng minh ca. Mà cái sau. Phía trước người làm nhiều như vậy động tác về sau. Năm ngón tay mới vẻn vẹn vung ra góc 45 độ. Không phải nhiều phất lãng minh ca chậm. Mà là ngải đặc la quá nhanh. Đơn giản giống như là hài nhi cùng thi chạy quán quân sự chênh lệch. Tại trong lúc lơ đãng liền có thể vung ra đối phương vô số thân vị. Ngải đặc la một chút liệt động tác. Rõ ràng để người thấy rất rõ ràng. Nhưng chính là nhanh đến. Không cách nào né tránh. Đông một tiếng. Tại nhiều phất lãng minh ca tránh né ý thức dâng lên trước đó. Người đã bị một quyền đánh bay, va vào kiến trúc, ngải đặc la say mê thu hồi nắm đấm, dùng một cái tay khác cẩn thận sờ lên. A, chính là loại cảm giác này. Mấy năm này thực sự là chết ngộp. Ta nói, cái kia kiệt nhĩ ngựa dẫn đầu. Già chị gặp ngải đặc la ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn. Trong lòng dâng lên một tia không ổn, người mới vừa nói ngươi và bọn họ là đồng minh. Già chị ám đạo hỏng bét. Mới vừa bận bịu khoát tay. Chúng ta không. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, ngải đặc la đã trải qua quay đầu nhìn về phía Tông Nghiêm. Ngươi có thể nhìn đến rồi a. Bọn hắn động thủ trước. Bọn họ là cùng một bọn. Tông Nghiêm thở dài. Ai, việc đã đến nước này. Chậm rãi rút ra dài quang. Trực tiếp đoạt đi. Ngải đặc la giơ cao hai tay. Úc a, già chị lúc này nội tâm là hỏng mất. Trước đây sau hết thầy phát sinh quá nhanh, nhưng nói một cách thẳng thừng liên quan đến hắn cái giam ấy a. Coi như là cùng John Quijote gia tộc kết minh, cũng không trở thành để hắn đánh cược tính mệnh cùng thiên vương làm đúng không? Huống chi, hai nhóm người mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Vừa mới chỉ nói là lời khách sáo mà thôi a. Một bên khác, bốn tên John Quijote cán bộ cao cấp nhất bộ phận sắc mặt âm trầm. Bốn người cộng đồng chọn lựa ra vương. Tại trước mặt bọn hắn bị người nhục nhã, càng bị một quyền đánh bay. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn hắn có lẽ sẽ đối thiên vương cúi đầu, nhưng tuyệt sẽ không dưới loại tình huống này y nguyên cúi đầu. Đều là một đám kiệt ngạo bất tuần chi nhân. Sát thẻ kêu to nói, ngươi cái này hỗn đản, ai biết, Nải Đặc La thổi phù một tiếng, cười lên ha ha, hoa ha ha, ngươi gia hỏa này dáng dấp rất hình, thanh âm làm sao như thế nhọn a? Ha ha, cười lão già đáng chết ta. Sắt thẻ nhọn cuống họng, chính là hắn lớn nhất nghịch lân, bị người ở trước mặt chế giễu, phẫn nộ để hắn mất lý trí. Bỗng nhiên, Kiệt Nhĩ Ma Ly tất cả hòn đá, giống như thu hoạch được sinh mệnh vậy hướng hắn vọt tới. Trong khoảnh khắc đem hắn đóng gói thành một cái cao mấy chục mét nham thạch cự nhân. Xú lão đầu, chết đi, sao ngải Đặc La người còn muốn lớn hơn ba vòng nham thạch chi quyền. Gào thét lên hướng hắn đánh tới, nhưng ngải Đặc La chỉ là cười, cười đến dị thường thuần chân, phát ra từ nội tâm vui vẻ, chắp tay trước ngực, cơ bắp nhô lên, một cỗ khí dưới chân của từ hắn bay lên, không phải bá khí, không phải trái ác quỷ năng lực, chính là đơn thuần từ ý niệm tạo thành khí thế. Đột, đám người phảng phất sau lưng hắn thấy được hư ảnh, giống như quan âm chi tượng, trong cổ truyền đến gầm nhẹ, quan âm chăm thức một thủ đao. Chỉ là thật đơn giản thủ đao, dùng tay không trực tiếp đối mặt sắt thẻ nham thạch chi quyền. Trong khoảnh khắc, đinh tai nhức óc, sơn băng địa liệt, tan vỡ, đương nhiên là sắt thẻ nắm đấm. Ngải Đặc La tại cuồng tiếu ở giữa nhún người nhảy lên. Này, bỗng nhiên giống to một tiếng, sóng âm ở trong không nổ tung. Để lúc đầu bị nhiều phất lãng minh ca bá vương sắc chấn choáng Kiệt Nhĩ ngựa các binh sĩ toàn bộ tỉnh lại, Tu La chăm thức 33 thương hỏa rơi, cả người ở trong không cao tốc xoay tròn, vậy mà nương tựa theo nhục thân ở trong đại khí mạnh mẽ cọ sát ra hỏa diễm, một đầu đâm về sát thẻ. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, Tông Nghiêm híp mắt nhìn lấy vui vẻ ngải Đặc La đem đao quét ngang, ngăn trở chuẩn bị tiến vào chiến trường các đội viên. Tông Nghiêm đại nhân, các ngươi phần lớn gia nhập tương đối trễ. Chỉ biết đại quản gia là võ đạo sư phạm, nhưng lại không biết sự cường đại của hắn. Có cái số người cực ít biết đến bí mật, bây giờ có thể nói cho các ngươi biết. 4 năm trước, đại quản gia ở thế giới chính phủ hai tên có được đại tướng thực lực bí mật đặc công thủ hạ cướp được thiếu chủ Long Long trái cây. Đám người hít sâu một hơi, rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy, những năm này lại chỉ có thể một mực dưỡng thương, chỉ sợ là nhịn gần chết. Tông Nghiêm thanh âm chưa dứt, ngải Đặc La đến dẫn theo sát thể thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy vạn Kiệt Nhĩ dính binh sĩ đã đem hắn bao bọc vây quanh, nhưng lại chỉ có thể làm cho hắn càng thêm hưng phấn, đám danh con, toàn bộ cùng lên đi, nếu không lão đầu tử chẳng phải là thật không có ý tứ. Hôm nay liền để các ngươi biết, như thế nào, lấy một làm vạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.